Một nhánh nhỏ thứ ba gọi là Vajrayana hay Kim Cương Thừa, còn gọi là Phật giáo Mật Tông, phát triển nên một hình thức đại thừa riêng biệt chủ yếu ở Tây Tạng. Mặc dù Phật giáo trên thế giới có nhiều khác biệt, nhưng với chủ đích giới hạn của chương sách này, chúng tôi sẽ tập trung trình bày một số những giáo huấn chính và những khác biệt giữa Phật giáo Theravada và Phật giáo Đại Thừa. Điều này sẽ được thực hiện cách riêng, qua sự so sánh giữa những khía cạnh của Phật giáo Theravada ở Nam và Đông Nam Á được diễn giải trong kinh điển Pali, với những khía cạnh của Phật giáo Đại Thừa được diễn giải trong Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, một thư văn với tầm quan trọng rất lớn trong Phật giáo Đông Á. Kinh sách Pali của Phật giáo Theravada cho biết nhiều điều trong việc chúng ta phải hiểu thế nào về các giáo huấn của Phật giáo. Bạn thử tưởng tượng bạn đang đứng trước một vị nhân, một bậc thầy, một kẻ thông biết mọi sự. Đây là dịp may hiếm có trong đời. Bạn có cơ hội nêu lên những câu hỏi mà bạn hằng trông mong có được một câu giải đáp. Vậy bạn sẽ đặt ra câu hỏi gì? Thế giới này là vĩnh cửu hay nó sẽ chấm dứt? Con người có tồn tại sau chết hay không? Có một linh hồn tách biệt khỏi thân xác hay không? Và những câu trả lời sẽ ra sao? Có một câu chuyện với kinh nghiệm như vậy trong kinh sách Pali. Theo đó, ta gặp một tu sĩ mang tên Malankavuta. Ông đến trước Đức Phật và đặt ra chính những câu hỏi như thế. Hơn nữa, ông thưa với Đức Phật rằng, nếu ông nhận được những giải đáp thỏa đáng, thì ông sẽ tiếp tục cuộc sống tu đạo dưới sự dẫn dắt của Đức Phật. Nhưng nếu ông không nhận được những giải đáp thỏa mãn, thì ông sẽ từ bỏ cả cuộc sống tu hành như hiện nay. Đức Phật nói rằng, Ngài không có ý định trả lời những câu hỏi của ông, và Ngài nhắc cho Malankavuta biết Ngài không bao giờ hứa trả lời những câu hỏi như thế, rồi nhấn mạnh rằng, cuộc sống tu đạo không tùy thuộc vào các giáo điều. Ngài nói, kẻ nào chờ mong những câu trả lời như thế từ miệng Phật, thì sẽ chết trước khi nhận được chúng. Như vậy, Malankavuta, có một người bị thương bởi một mũi tên tầm thuốc độc, rồi bằng hữu và đồng bạn, người thân và gia tộc, ai nấy đều lo lắng đi tìm một lương y cho ông. Thế rồi nạn nhân nói rằng, tôi sẽ không để cho mũi tên này nhổ đi, trước khi tôi biết được kẻ gây ra thương tích cho tôi là thuộc đẳng cấp chiến binh, hay đẳng cấp Brahmin, hay đẳng cấp nông dân, hay đẳng cấp tôi đòi. Tôi sẽ không để cho mũi tên này nhổ đi, trước khi tôi biết được chiếc cung bắn tên này là một chiếc cung ngắn hay chiếc cung dài. Tôi sẽ không để cho mũi tên này nhổ đi, trước khi tôi biết được mũi tên đó là lông cánh của con diều hâu, hay của con cò, hay của con công, hay của con chim ưng, hay của con vạc. Loạt dài những câu hỏi của người bị thương tiếp tục kéo dài và kéo dài, và người bị thương này đã chết, Malankavuta, mà không khi nào biết được điều đó. Đâu là vấn đề với những loại câu hỏi mà Malankavuta đặt ra cho Đức Phật? Nếu ta xem kỹ, thì sẽ thấy Đức Phật không đồng tình với những câu hỏi đó. Chúng giả định những điều về bản tính của thực tại mà Đức Phật không chủ trương. Vì vậy, bất cứ câu trả lời nào đều đưa tới những khẳng định mà Đức Phật không muốn khẳng định. Trong một nghĩa nào đó, những câu hỏi siêu hình như thế thiết định những tham số, parameter, của chúng, và giới hạn cả một loạt các khả năng. Hơn nữa, những loại câu hỏi mà Malankavuta đưa ra cho Đức Phật đã khóa chặt ta lại trong một logic nhị nguyên, song luận hai giá trị, true value, mà quả thật chúng tra vấn, thực tại là thế này hay thế nọ, chúng giống như câu hỏi khả nghi, bạn có thôi đánh đập vợ bạn hay không? Những câu hỏi như thế cho thấy rõ giả định là chúng không thật là vấn đề. Xây dựng trên những câu hỏi siêu hình mà Malankavuta đặt ra cho Đức Phật là những ý tưởng và cả loạt bao bì hành lý những giả định mà Đức Phật không muốn xác quyết. Vì vậy Ngài đã từ chối trả lời những câu hỏi đó. Mà quả thật, Đức Phật của kinh điển Pali nói, nếu bạn đến cùng ta với cả một gánh hàng giả định như thế, thì chúng ta không thể hy vọng có thể cảm thông chia sẻ với nhau được. Trong một nghĩa nào đó, bạn đã trả lời những câu hỏi của bạn rồi, và điều đó có đưa bạn đến đâu không? Thực tại có thực, là thứ chỉ nhận thức được với cái logic song luận hai giá trị, trừ value value. Do vậy, Đức Phật như một lương y thực tiễn xem như muốn hỏi rằng, và một bức ảnh thuần lý về thực tại có đem lợi ích gì lại cho bạn không? Nếu ta nói với bạn rằng, thế giới là vĩnh hằng, điều ấy có làm bớt đi khổ đau của bạn, và làm cho bạn an nhàn mà sống. Đức Phật của kinh điển Pali tránh những mép đường nhỏ siêu hình và thiết lập một con đường thẳng những giáo huấn đưa đến kiện toàn mục đích tối hậu. Ngài nói, và tại sao, Malankavuta, ta đã không giảng giải điều đó? Bởi, Malankavuta, điều đó không đưa lại ích lợi gì. Nó không can hệ gì với những nền tảng của đạo giáo, nó không làm cho thù ghét, bỏ say mê, thôi hoạt động, im ắng tĩnh lặng, khả năng siêu thần, minh trí tối cao, và niết bàn, bởi đó ta đã không giảng giải chúng. Sự bất lợi của việc khảo sát siêu hình được minh họa bởi câu chuyện mũi tên thấm độc, dĩ nhiên con người bị thương kia sẽ chết, mà không bao giờ biết được những giải đáp cho những câu hỏi của mình, khác biệt nào mà những giải đáp có thể đưa tới. Đức Tathagata, Đức Như Lai, kẻ đến như thế, bậc toàn giác, một danh hiệu của Đức Phật. Đức Phật giảng giải cho một người thẩm vấn khác, là kẻ thoát khỏi mọi lý thuyết, thay vì xây cất thêm những lý thuyết quyến rũ. Đức Phật đã dẹp sạch con đường suy luận gây sao nhãng để nhổ đi cái mũi tên đích thực gây mọi khổ đau và chữa lành mọi tật bệnh. Do đó, các giáo huấn sơ khởi của Phật giáo thường được nói đến như là chiếc bè phải bỏ lại một khi đã vượt qua bờ bên kia đại dương đau khổ, hoặc như thuốc bệnh phải bỏ đi một khi người bệnh đã được phục hồi lành bệnh. Đức Phật của kinh điển Pali ứng xử như một lương y khôn ngoan trong việc phân phát thuốc Dharma, Pháp, với nhiều nghĩa quan trọng trong Phật giáo. Giáo huấn thực tiễn nhằm nhổ đi mũi tên khổ đau của con người. Điều này liên hệ đến bản tính của đau khổ, nguồn gốc của đau khổ, chấm dứt đau khổ, và đường đưa đến chấm dứt đau khổ. Đó là điều mà truyền thống Phật giáo gọi là tứ diệu đế, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Trước khi bàn đến các tiêu đề này, ta hãy ngắn gọn nhìn xem cuộc đời của nhân vật kiệt xuất, kẻ đã đưa ra những chân lý về bản tính của hiện hữu con người. Cuộc đời của Đức Phật. Câu chuyện cuộc đời của Đức Phật là một nền tảng quan trọng của Phật giáo. Nhưng ta phải đọc thế nào câu chuyện này? Câu hỏi này rất quan trọng trong phương pháp luận và thông diễn học, hermeneutics, một cố gắng đã được thực hiện trong giới học giả vào những thế kỷ 19 và 20, bằng cách tách rời huyền thoại khỏi lịch sử trong câu chuyện cuộc đời của Đức Phật và bỏ ra ngoài câu chuyện theo huyền thoại, để đưa ra ánh sáng những sự kiện hiện thực từ trong câu chuyện. Cố gắng này được giả định là có thể đưa ra một bức ảnh rõ nét hơn về Đức Phật đích thực là ai, nhưng cách tiếp cận này lại hoàn toàn làm tổn hại đến các tác giả của các bản văn, những kẻ đã phác họa cuộc đời của Đức Phật, bởi nó làm mất đi những ý nghĩa về thực tại mà các tác giả này đã kỳ thác vào các bản văn đó. Những trình thuật mà ta có về cuộc đời của Đức Phật thì chỉ là những câu chuyện đã được kể lại, những gì chúng ta ngày hôm nay cho là không thể tin thì đã là những điều hoàn toàn đáng tin đối với các tác giả Phật giáo và ngược lại. Mục đích của chúng ta không phải là ép những câu chuyện này vào ý nghĩa đương đại của thực tại, nhưng đúng hơn là tìm cách hiểu những ý nghĩa được diễn tả trong chính các câu chuyện đó. Tôi đề nghị chúng ta đọc câu chuyện cuộc đời của Đức Phật trong ý nghĩa linh nghiệm của cộng đồng Phật giáo, cộng đồng đã biểu cảm bằng cách nào con đường linh đạo Phật giáo đã được thực hiện và đã thiết lập một mô hình lý tưởng cho cuộc sống. Ngoài ra, đó cũng là một câu chuyện biểu đạt một tín thư hiện sinh về bản tính của cuộc sống con người. Nhiều người đã khẳng định rằng, một sự hiểu biết về Phật giáo tùy thuộc vào sự lĩnh hội được cái tín thư hiện sinh này. Câu chuyện cuộc đời của Đức Phật không bắt đầu với sự sinh hạ đơn thuần của Ngài, bởi Phật giáo chia sẻ với những truyền thống tôn giáo khác ở vùng Nam Á niềm tin vào sự tái sinh. Các Phật tử vẽ ra một chuỗi dài các cuộc đời đầy đạo hạnh trong quá khứ của Đức Phật, thông qua nhiều loạt bản văn được biết đến dưới tên gọi Bổn Sanh Kinh, Jataka, Both Stories, và Ngài đã tuần tự đi tới cao điểm, là sự giác ngộ trong cuộc đời cuối cùng của Ngài. Trong cuộc đời cuối cùng này, Đức Phật đã được sinh ra từ một gia đình hoàng tộc, như một thái tử được ưu đãi. Tên Ngài là Tất Đạt Đa, Sơ Đạt Cho, và sự sinh hạ của Ngài không phải là một sự sinh hạ bình thường. Mẹ Ngài, Mea, bẩm thai Ngài trong giấc mơ về một con voi trắng. Và Ngài được sinh ra tinh tuyền không đau đớn từ hông của mẹ mình, trong khu rừng nhỏ Lumbini, gần thành phố Kapalapesa, dưới chân đồi thuộc dãy núi Himalaya gần Nepal ngày nay. Sau khi sinh, trẻ bé Siddhartha bước đi 7 bước, tuyên bố sẽ giác ngộ trong cuộc sống này. Sự sinh hạ khác thường của Đức Phật nói lên Ngài là một thực thể đặc biệt, siêu nhân, và là một nhân vật phẩm hạnh gương mẫu. Nhưng nếu Đức Phật tương lai quá siêu nhân, thì khó cho mọi người có thể tích cực theo gương Ngài được. Bởi vậy, nhân tính của Thái tử Tất Đạt Đa phải được khẳng định, và câu chuyện về Ngài với những gắng gổ đấu tranh của vị Phật tương lai đã tỏ ra rất đội có tính người. Sau khi sinh, một tiên tri thấu thị đã báo trước rằng, nếu Ngài thường xuyên sống trong vui thích khoái lạc của gia đình, thì Ngài sẽ trở nên một đế vương phổ quát, còn nếu Ngài từ bỏ những khoái lạc trần thế, thì Ngài sẽ trở nên một lãnh đạo tôn giáo lớn. Thái tử Tất Đạt Đa lớn lên trong một khung cảnh xã hội hoàn hảo với những tiêu chuẩn theo quy ước, một thế giới sung túc trong đó mọi ước muốn vật chất đều được đáp ứng quá mức đầy đủ. Ngoài ra, không có dấu vết đau khổ hoặc khó chịu nào, được phép có mặt trong không gian các vách tường của Hoàng Vương Cung Điện. Thế giới sung túc quyến rũ của thái tử đã được tạo ra và được chăm sóc kỹ lưỡng bởi vua cha Suddhodana, kẻ vẫn luôn sợ rằng đụng chạm với đau khổ có thể làm cho thái tử đặt nghi vấn về tương lai của mình, như một nhà lãnh đạo chính trị đầy quyền năng và sung mãn. Nhưng rồi, ngay cả trong thế giới xem ra hoàn hảo này vẫn có một điều gì không ổn, và điều không ổn này đã thúc bách thái tử Tất Đạt Đa đi tìm một mục đích cao hơn cuộc sống thông thường này. Điều gì đã làm đổ vỡ thế giới lý tưởng trong cung điện này, có thể chăng tránh được đau khổ trong cuộc sống con người? Một ngày kia, thái tử Tất Đạt Đa muốn dòng chơi xe ngựa trong một công viên hoàng gia gần đó. Trong cuộc du ngoạn này, thái tử đã gặp một điều mà trước đó ông chưa bao giờ thấy. Một người già, chưa hề gặp một sự thể như thế trước đây. Thái tử nghĩ người này là kẻ độc nhất trên đời, rồi hỏi người đánh xe đó là loại người gì vậy. Người đánh xe đã làm cho thái tử sửng sốt khi cho biết điều kiện tuổi già là tương lai của mỗi một con người, kể cả thái tử. Quá xúc động bởi sự nhận thức này, thái tử hối hả cho đánh xe về. Vua cha Suddhodana biết được sự việc xảy ra và lập tức tìm cách làm cho con mình không còn nghĩ ngợi gì nữa đến việc già nua không thể tránh khỏi, bằng cách sắp xếp nhiều cuộc vui chơi thú dục cho con mình. Mặc dầu vua cha đã tăng tốc cố gắng che chắn con mình khỏi những đụng chạm với đau khổ, nhưng rồi một ngày nọ, thái tử Tất Đạt Đa lại mạo hiểm đi đến công viên trên cỗ xe hoàng gia. Lần này thái tử gặp một người đau ốm nặng. Rồi lần này cũng hỏi người đánh xe, đó là loại người gì vậy, hay đau ốm có thế xảy đến cho mọi người, và cũng lần này người đánh xe lại đã làm xáo trộn thế giới yên lành thơ ngây của thái tử bằng cách nói ra sự thật. Thái tử quay về cung điện lần này càng với nhiều lo âu cùng quẫn. Mặc dầu vua cha lần này càng tìm cách làm khuây khỏa con mình, cũng như làm cho con mình bận bịu thêm hơn với các thú vui tình dục, nhưng rồi thái tử cũng lại lên xe đi đến công viên. Lần này thái tử thấy một điều càng làm xáo trộn ông hơn, và đánh vỡ cả đến mảnh vô tư cuối cùng của tuổi trẻ, thái tử thấy một người chết. Mấy lời của người đánh xe làm cho thái tử vỡ lẽ rằng chết là sự kết thúc cuối cùng, kể cả của thái tử. Mặc dầu vua cha đã làm hết mọi phương cách, nhưng không có gì an ủi được thái tử Tất Đạt Đa. Lần du ngoạn cuối cùng đến công viên, vị thái tử đầy ưu đãi đã thấy một tu sĩ mộc mạc đơn sơ, kẻ đã từ bỏ mọi sự trên đời. Và đã cảm thấy người tu sĩ này cho thấy có một con đường khả dĩ thoát được ra khỏi thế giới đau khổ. Kể từ thời điểm này, mặc dầu đã lập gia đình với một cô công chúa xinh đẹp và có với nhau một đứa con trai, thái tử Tất Đạt Đa quyết định từ bỏ cuộc sống cung điện vua chúa. Bị thúc bách bởi sự chống cự của vua cha và những cổng thành nặng nề của cung điện, Tất Đạt Đa đã rời bỏ hoàng thành, lên đường thực hiện một cuộc sống khổ hạnh trong rừng vắng tìm kiếm một con đường thoát khỏi đau khổ. Ra khỏi hoàng thành, thái tử đã cắt bỏ nhúm tóc uy nghi trên đầu, và đã gửi về lại cho cung điện những trông ngọc và áo quần thanh tú cùng với người đánh xe quý chuộng của mình. Tất Đạt Đa này bước vào một cuộc sống thực hành khổ hạnh 6 năm thể nghiệm, đi từ vị thầy này đến vị thầy khác để học tập và quán triệt được những kỹ năng suy ngẫm khác nhau mà mỗi vị thầy có thể đưa lại, nhưng không một vị nào đã có thể làm cho ông hài lòng. Tiếp đó ông đã gặp 5 vị khổ tu. Với họ ông đã thực nghiệm nhiều loại khổ hạnh, và đã suýt chết là bởi chay tịnh thái quá. Hình thức tu hạnh này cũng không làm ông vừa lòng. Nhận thấy những thực hành khổ hạnh trong rừng vắng cũng không kết quả giống như cuộc sống trong cung điện trước kia, vị thái tử trước đấy này cũng bỏ lại cuộc sống khổ tu này, đón nhận bát sữa ngọt từ tay một thiếu nữ chăn bò. Với cử chỉ này, ông đã khám phá ra con đường trung dung, trung đạo, middle way, giữa cuộc sống giàu sang suy đồi của cung điện và cuộc sống khổ hạnh khắc nghiệt trong rừng vắng. 5 người bạn đồng tu cảm thấy bị xúc phạm vì sự hành xử trên đây đến nỗi họ đã bỏ ông, nghĩ rằng Tất Đạt Đa đã rời bỏ con đường tu hạnh đích thực. Không bao lâu sau đó, vị Phật tương lai đã ngồi dưới gốc cây Bồ đề quyết tâm không rời khỏi nơi đây cho đến khi xuyên thấu được vấn đề đau khổ. Mala, vị thần của ham mê ích kỷ, đã tấn công đánh ngài với vũ lực hùng mạnh, với các đoàn quỷ ma khủng khiếp, với các nữ thần quyến rũ, để lôi kéo ngài ra khỏi nơi sức lực quyền năng mà trước đây các vị Phật tiền bối đã tại vị. Nhưng những gắng sức của Mala đã bất thành, bởi Tất Đạt Đa đã không hề dung chuyển. Mala bèn thách thức vị thái tử xưa kia, ai chứng giám cho công sức lớn của ông. Với cử chỉ mà sau này được công trình điêu khắc Phật giáo tôn dương, Tất Đạt Đa đã buông bàn tay phải chạm xuống đất, và đất đã rúng chuyển một lời đáp xác quyết. Vào thời điểm này, sự thành công của Tất Đạt Đa đã được đảm bảo, đưa mình đi sâu vào ngẫm suy thiền định. Ông đã chiêm ngắm bản tính của hiện hữu, và hoàn thành sự giác ngộ vào đêm đó. Ngài đã trở nên Phật, kẻ giác ngộ. Suốt 7 ngày Đức Phật đã ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, cảm nghiệm niềm phúc hạnh của sự tự do sâu thẳm cũng gọi là Niết Bàn, Nirvana. Rồi, sau khi quyết định đem giảng dạy cho kẻ khác những gì mình đã thực hiện, Ngài đứng dậy, đi đến vườn hưu gần thành thánh danh tiếng Banares, nơi đây Ngài gặp lại 5 vị khổ tu mà Ngài trước đây đã cùng tu tập. Nơi đây, Ngài đã xoay bánh xe Dharma lần đầu tiên, và giảng dạy cho họ bản chất thiết yếu của việc Ngài đã thành tựu dưới công thức, tứ diệu đế, Four Noble Truths. Nêu ra những nguyên lý cơ bản về giáo huấn của mình, Ngài đã thiết lập xuyên qua cuộc sống của chính mình những quy luật cho một cuộc sống tu đạo, và một mô hình kỷ luật cho các tu sĩ tương lai noi theo. Sau một thời gian dài với sự nghiệp giảng dạy, và khi đã đến tuổi 80, Đức Phật đã đi đến khu rừng nhỏ gần thành Kusinawa. Nơi đây, Ngài đã nằm xuống, nghiêng về phía bên phải, và sau khi đã dặn dò nhắc nhở các môn đệ về tính vô thường của mọi sự vật, và công việc chuyên cần tu tập cho đến khi giác ngộ, Ngài đã hoàn toàn tỉnh thức và bước vào Đại Bát Niết Bàn, Mahaparinirvana, sự giải thoát to lớn và toàn diện. Kinh điển Pali của Theravada nhấn mạnh cho biết, ảnh hưởng độc nhất bền vững của Đức Phật là Dharma, Pháp, giáo huấn của Ngài, và Vinaya, luật, quy luật tu viện. Chính Đức Phật đã vượt qua mọi ảnh hưởng chế ngự, và đã để lại chỉ một mẫu hình, cho biết chúng ta làm sao có thể tự mình kiện toàn sự giác ngộ tối cao, và đạt đến được Niết Bàn. Phật giáo Đại Thừa, và Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, nhưng một quan điểm rất khác về Đức Phật đã được trình bày trong Kinh Liên Hoa, cũng gọi là Kinh Pháp Hoa hay Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Lotus Sutra, L.S. Không chối bỏ quan điểm nhấn mạnh tính cách con người và lịch sử của Đức Phật được diễn tả trong kinh điển Pali, quan điểm Phật giáo Đại Thừa trong kinh Liên Hoa xác định Đức Phật đừng sống trên trần thế trong một khoảng thời gian nhất định, đã hiển hiện trong một thân xác bóng ảnh, phantom body, hay một thân xác được tự tác tạo bởi một thực hữu toàn vũ và vĩnh hằng, being cosmic and eternal, nghĩa là hình dạng con người của Ngài là một phương tiện khéo léo đặc biệt, upaya. Với chủ đích hỗ trợ những ai cần đến Đức Phật trong hình hài này, Phật giáo Đại Thừa sau này đã khai triển khái niệm tam thân Phật. Đức Phật lịch sử được gọi là Hóa Thân, Niramakaya, Emanation Body, xuất hiện cho sự phát triển tâm linh của một số người. Thứ đến là Đức Phật, Bảo Thân, Sambhogakaya, Enjoyment Body, thân Phật Thiên Thượng, được tỏ ra cho các Bồ Tát, các Phật tử của Đại Thừa, trong các thế giới Phật Thiên Thượng, và được vui hưởng trong chiêm ngắm. Nhưng quan trọng nhất trong tam thân Phật là Pháp Thân, Dharmakaya, Cosmic Body, thân toàn vũ bao hàm toàn thể thực tại, với nghịch lý, phi hữu, nhưng mọi hiện hữu đều tùy thuộc vào đó, vô điều kiện bởi không tùy thuộc vào nghiệp hay ham muốn, nhưng không vô điều kiện bởi có khả năng tỏ hiện chính mình như vật có điều kiện, vô biên, không thay đổi, đồng thời nội tại và siêu việt, vĩnh hằng hiện diện và trải mình suốt mọi nơi trong vũ trụ. Ngoài ra, giáo huấn của Đức Phật không bị giới hạn vào một thời điểm hay một không gian nào riêng biệt, nhưng liên lì tiếp tục, vô biên, và muôn hình vạn trạng. Trong ngôn ngữ Phật giáo Đại Thừa của Kinh Liên Hoa, Phật tử không phải là những kẻ mồ côi sau sự ra đi của Đức Phật lịch sử, nhưng đúng hơn họ là những người con của một thân phụ đầy lòng từ bi nhân ái, kẻ đã trực tiếp dấn thân vào đời, hoạt động không ngừng nghỉ để xây dựng con người và giúp con người phát triển đưa đến sự thể hiện tối hậu Phật tánh của họ. Đức Phật của Kinh Liên Hoa là một vị cứu tinh đầy năng lực và tích cực dẫn thân. Kẻ nghĩ rằng, ta là người cha của mọi tạo vật, ta phải giữ gìn họ tránh khỏi khổ đau, và đưa lại cho họ phúc hạnh của tuệ giác Phật giáo vô biên và vô lượng. Đức Phật Toàn Vũ Hiệp một này có năng lực tỏ hiện dưới nhiều hình dạng khác nhau trong thế giới một cách thích ứng để độ trì hết các loại người riêng biệt khác nhau. Các Đức Phật hiện tại trong hoàn vũ, mà số lượng thì nhiều như cát sông Hằng, được tỏ hiện ra trong thế giới để cứu chữa tất cả mọi thọ tạo. Như chúng ta sẽ thấy, viễn cảnh về Đức Phật này sẽ mở ra khả năng cho nhiều hình thức diễn tả khác về cuộc sống đạo giáo ngoài hình thức lề luật tu viện. Và như thế, việc sùng kính Đức Phật và các việc thực hành mộ đạo khác đều được rộng lòng đón nhận. Học thuyết về hiện hữu. Đức Phật đã giảng dạy về hiện hữu như thế nào? Những câu trả lời cho câu hỏi này có nhiều khác nhau, nhưng hầu như tất cả các Phật tử đều nhìn nhận một nội dung cốt lõi trong giáo huấn của Đức Phật. Nội dung này bao hàm ba đặc tính của hiện hữu. Đức Phật dạy rằng, thực tại con người là vô thường, anicca, vô ngã, anatta, và khổ đau, dukkha. Một thức nhận cơ bản của Phật giáo được mô tả rất sinh động trong câu chuyện bốn cuộc gặp của Thái tử Tất Đạt Đa trong công viên hoàng tộc, rằng mọi vật đều thay đổi, mọi vật là vô thường. Vô thường, đặc tính thứ nhất trong ba đặc tính cơ bản của hiện hữu, cho ta thấy nhiều về bản tính của thế giới trong đó ta sinh sống, rằng mọi vật trong trần gian đều thay đổi và trong qua, không có gì bền vững hay tự trị. Mọi vật sinh ra đều hư hoại, không vật thể, hiện sinh, ý tưởng, kế hoạch, tâm thế nào có thể bền lâu tồn tại. Điều đó dẫn đến một nỗi âu lo rất lớn cho con người, kẻ luôn đi tìm cái gì lâu dài, bền vững, chắc chắn, nhưng không có gì trường tồn hay thường tồn trong trần gian. Phật tử Theravada bình thường không nhìn nhận một thượng đế tạo thành, đấng được gọi là căn cơ của hiện hữu, tác nhân không bị tác động, unmoved mover, phía sau sự chuyển động liên tục của thế giới. Phương cách riêng biệt mà người Phật tử mô tả cái thức nhận về bản tính của hiện hữu là nói rằng, mọi vật sinh ra đều tùy thuộc vào vật gì khác. Hơn nữa, không những mọi vật đều liên tục thay đổi, nhưng sự thay đổi của chúng cũng kéo kèm theo sự thay đổi nơi các vật khác. Sự kiện không gì là vững bền và tự trị được hiểu đẹp nghĩa nhất với giáo huấn, duyên khởi tương tùy tương tác, Dipingwa Descent Origination. Công thức này biểu hiện và minh họa tính, liên kết triệt đề, Radical Interconnectedness, giữa mọi sự vật và diễn tả rằng, mọi sự vật hiện hữu đều phụ thuộc vào các vật khác. Truyền thống Theravada bảo vệ quan điểm cho rằng, khi thiền định dưới cây Bồ Đề, Đức Phật tương lai đã thấu hiểu bản tính, duyên khởi tương tùy tương tác của vạn vật qua câu chữ, chuỗi dây nhân quả 12 mắt xích, thường gọi thập nhị nhân duyên hay thập nhị duyên khởi. Ta hãy liệt kê ra đây tên gọi cùng với mối liên hệ của chuỗi dây nhân quả này, được biên dịch cho dễ hiểu và rõ ràng hơn. 1. Vô minh, cảm nghiệm khởi sinh cơ bản về hiện hữu là sự đau khổ, và trầm luân trong đau khổ là bởi thiếu hiểu biết, bởi vô tri, vô minh. Vô minh khởi sinh ra vọng động đưa đến hành xử, hành động, cả thể lý lẫn tinh thần, đó là hành, mắt xích thứ hai. 2. Hành, do hành mà có tâm thức, thức là mắt xích thứ ba. 3. Thức, do thức mà có danh, vô tướng, có sắc, hình tượng, mắt xích thứ năm. 4. Danh sắc, hợp nhau lại để thành lập mọi thứ khác, trong con người là sáu căn, tức lục nhập, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đó là mắt xích thứ năm. 5. Lục nhập, sáu căn này tiếp xúc với nội và ngoại trần, khởi sinh ra xúc, mắt xích thứ sáu. 6. Xúc, tiếp xúc đưa đến cảm thọ những vui, buồn, thương, giận, ganh ghét, cảm thọ là mắt xích thứ bảy. 7. Thọ, cảm thọ đưa đến ham muốn, vừa thích, ràng buộc, yêu thương, tình ái, ái là mắt xích thứ tám. 8. Ái, luyến ái đưa tới khuynh hướng nắm bắt, gìn giữ, đó là thủ, mắt xích thứ chín. 9. Thủ, nắm bắt, gìn giữ đưa tới chiếm hữu, hữu là mắt xích thứ 10. 10. Hữu, do hữu mà có sanh, mắt xích thứ 11. 11. Sanh, từ sanh mà đi đến lão, bệnh, tử, đó là mắt xích thứ 12. 12. Lão tử, mắt xích lão và tử này lại đưa tới nhiều vô minh hơn nữa, và như thế tiếp tục trầm luân trong chuỗi dây nhân quả 12 mắt xích, nếu không thoát khỏi vô minh nhờ được giác ngộ. Chuỗi dây nhân quả 12 mắt xích giải thích sự sinh khởi của tất cả sự vật, hiện sinh, tâm thế. Nó vận hành giống như một huyền thoại tạo thành trong các truyền thống tôn giáo khác, và bởi chuỗi dây duyên khởi 12 mắt xích này không có một khởi điểm nào rõ rệt, nên thường được biểu hiện trong nghệ thuật Phật giáo bằng một bánh xe với 12 tăm xe. Các nghệ sĩ Phật tử Tây Tạng đã mô tả chuỗi dây nhân quả 12 mắt xích của duyên khởi tương tùy tương tác bằng bánh xe hiện hữu, Wheel of Existence. Trên đó mỗi mắt xích nhân quả được minh họa bằng một bức ảnh, trục bánh xe được xoay chuyển bởi oán thù, gian dối và ham mê, thường được biểu tả bằng hình ảnh con rắn, con heo và con gà trống, và toàn bộ bánh xe bị siết chặt trong nanh vuốt của Mala, Tên quỷ thống trị của hiện hữu nhân duyên chế ngự luôn đấu tranh để kìm hãm tất cả không thực hiện được sự giải thoát. Giáo huấn Phật giáo nhằm mục đích giải mở chuỗi dây ràng buộc của hiện hữu triệt để bị nhân quả chế ngự này, bằng cách giải thoát con người ra khỏi cái cạm bẫy của vô minh, đặc biệt nhờ giáo huấn tứ diệu đế. Bởi một khi mắt xích vô minh này được đập vỡ, thì toàn chuỗi dây sẽ được tháo gỡ. Theo các khái niệm của Phật giáo về tái sanh, cuộc sống hiện tại của chúng ta chỉ là một trong một loạt dài tiếp nối cuộc sống. Chỗ đứng của mỗi người trong thế giới luôn chuyển đổi này được quyết định bởi cái nghiệp của mỗi người. Điều ấy có nghĩa, mỗi người sinh ra trong trần gian này không phải vì tình cờ, hay bởi một vị thần nào cầm trịch thưởng phạt, nhưng là kết quả của những hành động chủ tâm của chính mình trong quá khứ, hành động tốt hay xấu, thiện hay ác. Lần nữa, không có thượng đế tạo dựng nào trong Phật giáo. Chỉ có nghiệp báo là đủ để hiểu được sự thúc đẩy của vũ trụ dọc theo dòng chảy di rời chuyển động của nó. Người Phật tử quan niệm có nhiều cảnh giới, trong đó con người có thể được sinh ra như là hiệu quả từ phẩm hạnh của nghiệp sống của mình. Cái bánh xe luân hồi sanh tử của Phật giáo Tây Tạng vừa được tham chiếu ở trên, thường đã mô tả về nhiều cảnh giới khả dĩ mà con người có thể được tái sanh. Ngoài cảnh giới con người, còn có các cảnh thiên giới và các cảnh giới địa ngục. Một quan điểm về thế giới có phần khác với quan điểm trong kinh điển Pali của Phật giáo Theravada được thấy trong Phật giáo Đại Thừa ở Đông Á. Mặc dù khó có thể khái quát hóa các nhận thức của Phật giáo Đại Thừa về bản tính của thế giới, khái niệm về Pháp thân Đức Phật, Dhammakaya of the Buddha, quan niệm xem đó là một hình thức của Đức Phật mang tính toàn vũ, vĩnh hằng, hiện diện khắp nơi, và mãnh liệt can dự vào thế giới, bao hàm ý nghĩa cho rằng đó là một thực hữu không điều kiện và không biến đổi ở trong hay ở sau thế giới. Đức Phật của Liên Hoa Kinh hẳn thật là một sự hiện diện mãnh liệt và thiết yếu rất quan tâm đến thế giới. Tuy nhiên, cả đến kinh văn này cũng ngưng lại mà không định nghĩa Đức Phật như là một thượng đế tạo dựng. Và cuối cùng, Phật giáo Đại Thừa khẳng định tính không thực chất insensible của thế giới. Học thuyết về bản tính con người. Giáo huấn cho rằng không có gì là vững bền trong thế giới cũng được ứng dụng cho tự ngã self. Đặc tính thứ hai của hiện hữu là sự vô ngã, anatma. Một câu chuyện trong kinh điển Pali nói đến cuộc gặp giữa hoàng đế Milindaswara và đạo sĩ hiền nhân Nagasena diễn tả khái niệm của Phật giáo về bản tính con người. Sau khi xác định bản thân không chờ đợi một sự đền đáp chính trị nào cho những diễn giải mà mình có thể làm, Nagasena đặt câu hỏi với phương tiện nào đức vua đã đến đây với cuộc hẹn này, và khi được biết đức vua đã đến đây bằng xe ngựa, đạo sĩ hiền nhân đặt câu hỏi về bản tính của chiếc xe. Ông hỏi, có phải trục xe là cái xe không? Vua trả lời rằng không. Có phải bánh xe là cái xe không? Vua cũng trả lời rằng không. Câu chuyện cứ thế tiếp tục với những câu hỏi tương tự của Nagasena bao suốt toàn bộ chiếc xe, hỏi về từng phần một của chiếc xe có phải là cái xe không. Đức vua tiếp tục bác bỏ ý tưởng một thành phần nào đó của chiếc xe là chính cái xe. Đạo sĩ đi đến điểm chính yếu. Thưa đức vua, mặc dù tôi đã vấn hỏi rất cặn kẽ, nhưng tôi không tìm ra đâu là chiếc xe cả. Vậy này, thưa đức vua, ngôn từ cái xe chỉ là một tiếng kêu trống rỗng. Có cái xe nào ở đây? Thưa hoàng thượng, ngài đã nói một điều sai lầm, một lời nói dối, không có chiếc xe nào cả. Và cũng giống như tiếng gọi, cái xe, chỉ là một cách nói để chỉ cái trục xe, bánh xe, thân xe, mũi xe, và các bộ phận khác, đặt trong một cách nào đó liên kết với nhau. Thì đích xác cũng một cách đó những ngôn từ, sinh vật, và tự ngã, ego, ngã tự lập, cũng chỉ là một cách nói cho sự có mặt của những bộ năm ràng buộc, nhưng khi ta đi đến xem xét từng phần một, thì ta khám phá ra rằng, trong một nghĩa tuyệt đối không có sinh vật nào ở đó để làm cơ sở cho những điều tưởng tượng như thế, như là, tôi là, hay tôi. Nagasena nhấn mạnh rằng, tên của một người, chỉ là một cách đếm, một ngôn từ, một tên gọi. Một chỉ định tiện lợi, thuần túy một cái tên, bởi không có một tự ngã ego, ngã tự lập, nào được tìm thấy ở đây cả. Điểm thiết yếu của Nagasena là, việc khẳng định một con người là một tự ngã thường tồn, không thay đổi, tự lập là một điều sai lầm, không có cơ sở nào được tìm thấy cho thực tại đó. Những bộ năm ràng buộc, được trích dẫn trong đoạn trên là hàm ý nói đến, ngũ uẩn, sẽ được bàn đến trong các đoạn sau, như là năm thành tố kết hợp. Nên một con người, trước khi bàn về năm thành tố này của một con người, ta cần nhận định rằng, đối với các Phật tử, giống như không có cái xe tách rời khỏi những thành phần riêng biệt của nó, thì cũng không có con người tách rời khỏi năm thành tố này. Giáo huấn về ngũ uẩn là một cách nói thay cho một con người mà không dùng đến ý tưởng một tự ngã. Một khi ngũ uẩn hay năm thành tố được xem xét và phân tích, ta sẽ khám phá ra rằng không có gì nằm phía sau chúng được xem là một trung tâm thiết yếu hay một cái tôi thường tồn. Thực hành của người Phật tử nhằm chủ đích loại bỏ cái ý nghĩ thiếu suy xét và sai lầm về cái tính cá thể riêng biệt hay cái ý tưởng tự ngã. Bất cứ khái niệm nào về một ego, một tự ngã hay một linh hồn như là một thực thể trường tồn, độc lập và tuyệt đối, một bản chất không thay đổi phía sau thế giới hiện tượng đổi thay, đều bị mãnh liệt bác bỏ như là hiện hữu đích thực. Theo giáo huấn của Đức Phật, cái ý tưởng về một tự ngã là một niềm tin hoang tưởng không tương ứng với sự xác thực. Điều đó không có nghĩa là vô nghĩa khi nói đến sự tự tham chiếu, sự liên tục của trí nhớ, hay tính cá thể tương đối, nhưng là muốn hàm ý nói rằng không có sự thường tồn nào phía sau hiện hữu. Hơn là một thực thể thường tồn, con người là một trí khôn, thân xác, giác quan của tự ngã bao gồm những chuỗi tiếp nối các khoảnh khắc qua đi. Trong nghĩa này, thực thể con người thực ra là một sự trở thành của con người, human becoming. Hơn nữa, ý tưởng về một tự ngã tách rời, điều dẫn đến tính tự kỷ, selfishness, và ích kỷ, không những là sai lầm, mà còn gây nên nhiều hậu quả tai hại. Nó là gốc rễ, là căn nguyên của mọi đau khổ trong hiện hữu. Cách riêng là sự chết, và các vấn đề xã hội, như trộm cắp, nghèo đói, và bạo lực, tất cả mọi thứ đó mang lấy những tự ngã riêng rẽ trong cạnh tranh cái này đối với cái kia. Thực hiện được sự diệt trừ cái ngã riêng rẽ, trái lại, có thể đưa tới một tâm trạng sống tử tế vô ngã đầy yêu thương và đầy nhân ái đối với kẻ khác. Do đó, nỗ lực lớn được thực hiện trong giáo huấn Phật giáo là để bào mòn, và cuối cùng khử trừ được ý tưởng tính cá thể thường tồn của chính mình. 1. Cái uẩn, hay thành tố, đầu tiên của ngũ uẩn, skandha, uẩn, aggregates, components, thành tố hợp lại thành nhóm, cụm, tích tụ, tích tập, hay hợp thể của một con người, là sắc, rupa, form, sắc tướng, hình tượng, diện mạo thể chất của một sự vật, hay một con người. Nó là chất thể, hay chất liệu của thế giới, được cấu thành bởi những nguyên tử luôn mãi thay đổi. Riêng về con người, cái uẩn đầu tiên, tức sắc, là thân xác, bao gồm 6 giác quan, trí khôn, như trí giác, được tính cả trong danh sách các giác quan, theo Phật giáo, cũng như các đối tượng tương ứng ở thế giới bên ngoài. 2. Cái uẩn thứ hai là cảm xúc hay cảm thọ, được gọi là thọ, vedana, sensation, tiến trình sinh lý học phát xuất từ sự giao tiếp giữa sắc và sắc, hình tượng và hình tượng, hay các giác quan với những đối tượng tương ứng của chúng. Cảm thọ được cấu thành như khi mắt tiếp xúc với các vật hữu hình, tai với thanh âm, lưỡi với vị giác, mũi với mùi, thân xác với các vật đụng chạm được, trí khôn với những vật tinh thần như tư tưởng. Những cảm thọ này có 3 loại, thú vị, không thú vị và trung tính. 3. Cái uẩn thứ 3 là nhận thức hay ý tưởng, được gọi là tưởng, samja, perception. Khi 6 quan năng tiếp giao với các đối tượng của chúng, thì phát sinh ra cảm thọ. Và cảm thọ đưa đến nhìn nhận đối tượng, khi ta sở chạm cái bàn với bàn tay hay với đôi mắt, thì không những cảm xúc được cấu thành, mà còn cả hiệu quả của cảm xúc tức sự nhìn nhận được đó là cái bàn. Nhận thức cũng được cấu thành trong giao tiếp với các đối tượng tâm thần. Do đó, nhận thức gồm 6 loại nhận thức tương ứng với 6 loại cảm thọ. 4. Cái uẩn thứ 4 là những tác hành tâm thần, được gọi là hành, samskara, mental formations. Các hành tâm thần bao hàm dự cảm, xung lực, thái độ, khuynh hướng, tất cả phối hợp làm thành đặc tính cá biệt của bản vị con người. Điều được biết như là nghiệp cũng được bao hàm trong quần tác hành tâm thần. Chỉ cảm thọ và nhận thức mà thôi thì chưa tác thành nghiệp lực, nhưng những tác hành tâm thần thì có liên kết với các hoạt động của ý chí trong tư tưởng, lời nói, hành động, cả tốt và xấu, như khôn ngoan và tự đại. Những tác hành tâm thần đóng một vai trò chìa khóa trong việc tạo tác sự hiện hữu có điều kiện, bị chi phối, của chúng ta, và do đó cần bàn sâu rộng thêm. Điều này sẽ được tiếp tục nói đến sau khi trình bày xong quần thứ 5 sau đây. 5. Cái quần thứ 5 là ý thức, tri thức, được gọi là thức, vijana, consciousness, cognition. Thức bao gồm những khía cạnh quan trọng, moment, của nhận thức, awareness. Không chỉ khi ta xúc cảm và nhận định được một cái bàn, nhắc lại thí dụ ở đoạn trên, nhưng ta này đang nhận thức về cái bàn. Mặc dù một số trường phái tư tưởng tôn giáo ở châu Á nhìn xem ý thức như là cốt lõi của một tự ngã thường tồn, nhưng Đức Phật của kinh điển Pali lại dạy rằng, ý thức chỉ khởi sinh khi một trong sáu giác quan cảm nghiệm được một đối tượng giác thể. Ý thức tùy thuộc vào những điều kiện nhờ đó nó khởi sinh, và như thế nó không tự lập hay thường tồn, nhưng cũng bị điều kiện hóa, bị chi phối, giống như bốn nguồn khác. Này ta hãy trở về lại với nguồn thứ tư, xem xét thêm về nguồn hành, samskara, tác hành tâm thần, mental formations. Thứ tư này sẽ cho ta hiểu rõ hơn cách thức mà năm nguồn tương quan với nhau như thế nào. Khi những khía cạnh quan trọng sinh diệt của sắc, thọ, tưởng và thức tương tác với nhau, chúng tạo ra nghiệp ẩn, karmic residue, hay những dấu ấn tiềm tàng được gọi là samskara, hay tác hành tâm thần, mental formations. Những dấu ấn này, đến lượt chúng, lại là những dự cảm làm phát sinh và quy định sự sinh diệt liên tục của những phối kết giữa bốn nguồn kia. Do đó, thức của chúng ta chịu chi phối sâu sắc bởi những tác hành tâm thần. Một chuyện tình lãng mạn đưa đến đau đớn chua cay chẳng hạn, rất thường có tác động đến cuộc tình sau đó, mặc dầu trên lý thuyết hai cuộc tình duyên này hoàn toàn tách biệt xa nhau. Có một điều gì đó được truyền tải gây tác hành và ảnh hưởng đến kinh nghiệm lần sau, được điều động và chi phối bởi những ấn tượng tàng ẩn vô thức, nhưng phối kết giữa sắc, thọ, tưởng và thức này vẫn tiếp tục thể hiện và kéo dài. Lần nữa, không có tác nhân không bị tác động, unmoved mover, nào ở phía sau các chuyển động, nhưng chỉ có chuyển động, chỉ có thay đổi. Một sự vật biến đi, làm điều kiện cho sự xuất hiện một sự vật tiếp theo, trong một loạt dài nguyên nhân và hiệu quả. Nhưng những tác hành tâm thần, bao gồm tưởng nhớ ý thức và vô thức, đưa lại một sự liên kết giữa những khía cạnh sinh diệt của những phối hợp đơn nhất của ngũ uẩn. Điều trên đây nói lên rằng, cuộc sống của con người thực sự là rất ngắn ngủi. Nói một cách rốt ráo, sự dài lâu của cuộc đời một sinh vật là cực kỳ ngắn, chỉ khoảnh khắc một thoáng tư tưởng, giống như một cái bánh xe khi lăn, thì chỉ lăn vào một điểm của lốp xe, và khi dừng thì cũng chỉ dừng vào một điểm. Hoàn toàn cũng như vậy, cuộc sống của một sinh vật chỉ kéo dài bằng thời gian một tư tưởng, và như vậy, sanh lại hay tái sanh được xảy ra mau chóng và liên li mỗi khoảnh khắc của cuộc sống chúng ta. Như sinh vật học, tâm lý học và vật lý học hiện đại xác nhận, thân xác và tinh thần của chúng ta thay đổi liên li. Các Phật tử giải thích khái niệm đồng thời của sự liên tục và không liên tục trong tiến trình tái sanh qua hình ảnh một cây nến. Trong những câu chuyện tiếp theo, đạo sĩ hiền nhân Nagasena hỏi vua Milingway Dicha có phải vua cũng chính là con người khi ông còn là một cậu bé. Vua trả lời, không, không, thưa đạo sĩ, đứa bé trẻ thơ, non dại và yếu ớt nằm trên lưng kia là một người, còn tôi đây bây giờ lớn mạnh là một người khác. Vừa rồi, tình không liên tục được nhấn mạnh. Nagasena đã mạnh mẽ lưu ý vua trên điểm này, nhưng tiếp đó lại cũng làm cho vua thấy về trường hợp của cùng một con người, thưa đức vua. Đó là tôi, kẻ đã là một bé trẻ thơ, non dại và yếu ớt nằm trên lưng tôi, và đó là tôi, kẻ này đã lớn mạnh, lần sau này tính liên tục lại được nhấn mạnh. Vậy làm sao mà cả hai khẳng định này đều đúng? Các Phật tử sử dụng ẩn dụ ngọn lửa để minh họa điều này. Nếu bạn thắp lên một ngọn nến, rồi trở lại sau một tiếng đồng hồ, bạn có thấy một ngọn nến khác hay cũng cùng một ngọn nến đó? Nagasena hỏi đức vua. Giả thử, thưa đức vua, có một người thắp lên một ngọn lửa, nó có thể sáng suốt đêm không? Dĩ nhiên rồi, thưa đạo sĩ, nó sẽ sáng suốt đêm. Thưa đức vua, ngọn lửa vào canh nhất cũng là ngọn lửa vào canh giữa đêm không? Không, không, thưa đạo sĩ. Ngọn lửa vào canh giữa đêm cũng là ngọn lửa vào canh sáng không? Không, không, thưa đạo sĩ. Vậy thưa đức vua, ngọn lửa của canh nhất là một, ngọn lửa của canh giữa đêm là một ngọn khác. Và ngọn lửa thứ ba là ngọn lửa của canh sáng phải không? Không, không, thưa đạo sĩ, nhờ kết nối với ngọn lửa thứ nhất mà có ngọn lửa suốt đêm. Cũng một thể thức hoàn toàn như vậy, thưa đức vua, các phần tử của thực hữu tiếp nối cái này với cái kia trong một chuỗi tiếp nối liên tục, một phần tử diệt, một phần tử khác sinh, tiếp nối cái này với cái kia một cách tức thời, do đó, không phải cũng cùng một người, mà cũng không phải một người khác. Khi đức vua đề cập đến cái tập hợp cuối cùng của ý thức, điểm nhấn của Nagasena là, cũng giống như ngọn lửa mà ta chứng kiến khi thắp lên, một ngọn nến và ngọn lửa mà ta chứng kiến khi trở lại sau một tiếng đồng hồ, cả hai ngọn lửa đó là khác nhau, mà cũng là một ngọn lửa, thì cũng vậy, Một người bây giờ và người đó 10 năm về trước cả hai là người khác nhau, mà cũng là một người. Điều khác biệt là ở sự kiện một người luôn thay đổi, tập hợp những khía cạnh, moment, bao gồm các quần sắc, thọ, tưởng và thức sanh và diệt. Và điều giống nhau là bởi sự kết nối các nhớ tưởng, dữ kiện, ấn tượng vô thức và vòng nghiệp của tập hợp các tác hành tâm thần, với sự nới rộng ẩn dụ cây nến để bao hàm sự thắp sáng mới của một cây nến với một cây nến khác. Khi mà ngọn lửa cuối cùng sắp tắt, một minh họa diễn giải cho sự sanh lại hay tái sanh tiếp theo sau cái chết của thân xác với những duyên nghiệp kéo dài xác quyết và quy định cuộc sống tiếp theo. Vậy ta phải kết luận thế nào về những khái niệm của Phật giáo về bản tính con người? Rõ ràng là Đức Phật đã tìm cách bác bỏ ý tưởng về một tự ngã thường hằng và tự trị. Nhưng ta có phải hiểu giáo lý vô ngã như một giáo thuyết cứng nhắc và tuyệt đối? Khi Đức Phật được trực tiếp thỉnh vấn, linh hồn hiện hữu hay không, thì Ngài đã im lặng. Xin để tôi kết thúc tiết mục này với một phát ngôn của kinh điển Pali làm thêm phức tạp bất cứ quan điểm giản đơn nào về khái niệm tự ngã của Phật giáo. Sau một phần đoạn trình bày giáo thuyết ngũ uẩn và xác quyết không có cơ sở nào cho một cái tôi, ta đọc được. Nhưng ai, kẻ bỏ trí thức sự thật này và tin vào một thực thể sinh sống, thì phải chấp nhận sinh thể này, hoặc sẽ tiêu diệt, hoặc sẽ không tiêu diệt. Nếu chấp nhận nó không tiêu diệt, thì sẽ rơi vào dị giáo hiện hữu tồn tại, nhưng nếu chấp nhận nó sẽ tiêu diệt, thì lại rơi vào dị giáo hiện hữu tiêu vong. Nếu nói, thực thể sinh sống tồn tại, thì quá cụt đường sự thật. Nếu nói, nó bị tiêu vong, thì lại đi ra ngoài sự thật. Phát ngôn này, để nói lên một điều tối thiểu, thách thức ta phải suy nghĩ sâu xa về bản tính đích thực của con người. Trần mệnh. Đâu là vấn đề cơ bản về hiện hữu của con người chiếu theo giáo huấn của Phật giáo? Câu hỏi này đưa ta đến giáo lý tứ diệu đế, bốn chân lý huyền diệu, đế, chân ngôn, chân lý, sotia, điều cốt lõi của Phật Pháp. Chủ đề của bài thuyết pháp thứ nhất của Đức Phật cho 5 người bạn đồng tu trong vườn Lộc Uyển gần Banaras và là chìa khóa tháo mở vòng truyền thập nhị nhân duyên vào mắt xích vô minh. 1. Diệu đề thứ nhất, khổ đế, Dukkha Sotya, chân lý về sự đau khổ, khẳng định đời là đau khổ, Dukkha, và Dukkha cũng là đặc điểm thứ ba của học thuyết Phật giáo về hiện hữu, ba đặc điểm, vô thường, vô ngã, đau khổ, từ Dukkha thường được dịch là đau khổ, suffering. Nhưng có lẽ chính xác hơn phải được dịch là không hài lòng, dissatisfaction. Như chúng ta đã thấy trong câu chuyện cuộc đời của Đức Phật, điều này cũng đúng cho một thái tử với cuộc sống đầy ưu đãi và có tất cả mọi tiện nghi. Dukkha bao hàm những cảm xúc như bất an, bất ổn, thiếu thốn và mất mát. Nó liên hệ đến tình trạng sự âu lo hiện sinh cơ bản về cuộc sống, rằng sự vật là bất toàn, luôn hư hỏng. Nó mang tính vô thường, đối nghịch với tính thường hằng. Cả những sự vật tốt cũng không lâu dài bền bỉ. Con người sống trong băn khoăn, lo lắng, tổn thương, nản chí, thất vọng trong một thế giới trong đó tất cả mọi sự, kể cả chính bản thân mình, đều liên lì thay đổi. Giống như các giáo lý khác của Phật giáo, khẳng định cuộc sống là đau khổ cũng không được xem là một giáo điều tối hậu về bản tính của thực tại, nhưng đúng hơn như là một phát ngôn về thực tại được trải nghiệm của con người. Đức Phật đã không khẳng định cuộc sống vĩnh viễn và tối hậu là Dukkha và không gì khác Dukkha, nhưng đúng hơn chúng ta cảm nghiệm nó như là Dukkha, trong vai trò một lương y khôn ngoan, chứ không phải một nhà siêu hình học. Đức Phật trần mạch bệnh tình con người, thấy đó là Dukkha và suy nghĩ tiếp theo từ đó. Có ba loại Dukkha được nhận diện trong thư văn Phật giáo. Một, thứ nhất là đau khổ thường tình, như già lão, đau ốm và sự chết. Đau khổ thường tình cũng bao hàm những cảm nghiệm như gặp những hoàn cảnh không vừa lòng, như chia lìa người thân thương, không nhận được điều mong muốn, và buồn rầu sầu muộn. Hai, loại đau khổ thứ hai là Dukkha, bởi thay đổi. Cả những cảm nghiệm hạnh phúc thường tình cũng có thể trở nên một hình thức đau khổ gây nên bởi sự thay đổi. Đức Phật không nói rằng không có hạnh phúc trong đời sống con người, nhưng Ngài nêu sáng lên sự kiện rằng hạnh phúc, cũng giống như mọi sự vật khác, không mãi mãi kéo dài. Và bởi vậy không hoàn toàn thỏa mãn. Khi hạnh phúc mất đi thì bất hạnh lại phát sinh. 3. Loại đau khổ thứ ba là Dukkha như tình trạng bị chi phối và điều kiện hóa. Dẫn đầu là tình trạng âu lo rối loạn bởi khái niệm sai lầm về tự ngã. Sự nhấn mạnh về Dukkha không làm cho Phật giáo trở nên một tôn giáo bi quan. Phật giáo chỉ nhấn mạnh sự cần thiết phải đối mặt với nhận định hiện thực của thân phận làm người bình thường được biểu thị với đặc điểm đau khổ với chủ đích gắng gổ vượt lên trên và ra ngoài sự đau khổ đó. 2. Diệu đề thứ 2, tập đế, Samudusya Sotia, chân lý về nguyên nhân sự đau khổ, Samudusya, kết tập, kể cả trước sau với nguyên nhân hậu quả. Sau khi chẩn bệnh thân phận con người là đau khổ, Đức Phật, như một thầy thuốc đầy thực năng, đã đi đến việc nhận diện nguyên nhân của bệnh tình. Ngài thấy được nguyên nhân của đau khổ là sự thèm thuồng, sự tham lam, tanha. Vấn đề của chúng ta là chúng ta thường tìm cách ôm nhì lấy sự vật, và rồi kinh nghiệm được rằng tự bản tính không có gì có thể giữ chặt lại được. Dukkha được gây ra bởi cái tự ngã luôn thay đổi lại tìm cách với đầy thất vọng bám chặt vào một thế giới trong dòng chảy luôn luôn đổi thay. Nó là hậu quả của một cái tôi không hiện hữu, non-existent self, tìm cách chiếm hữu những sự vật mà theo định nghĩa không thể nào luôn mãi có thể được chiếm hữu. Bản chất thiết yếu của cuộc sống là thay đổi, đang khi bản chất của thèm thuồng và tham lam là chống lại sự thay đổi. Quan trọng là phải nhìn ra được sự tham lam này là một kiểu cách tham lam ích kỷ. Tham lam là một hành động của ý chí, của dục vọng được thúc đẩy bởi ý tưởng về một cái tôi tách biệt và trường tồn. Nó là biểu hiện của một ước ao mãnh liệt làm cho mãi mãi tồn tại cái tôi của mình. Nó là một sự khao khát được tồn tại, hiện hữu, trở nên càng nhiều hơn, lớn lên càng nhiều hơn, tích chứa càng nhiều hơn, có được càng nhiều hơn, và tất cả mọi thứ đó dẫn đến đau khổ liên ly và trong lệ thuộc. Tòa thuốc. Vậy chúng ta phải làm gì về thân phận khổ đau của con người theo suy tư của Phật giáo? Có thể nào tránh thoát khỏi cảm nghiệm sự đau khổ? Và nếu có thể được, thì bằng cách nào? Những câu hỏi này đưa ta đến diệu đế thứ ba và thứ tư. Đức Phật không để những kẻ theo chân Ngài trong tình trạng vô vọng. Hơn thế nữa, Ngài khẳng định có một tình trạng lành mạnh vượt xa ngoài sự lo âu hiện thực của khổ đau, của Dukkha. 3. Diệu đế thứ ba, diệt đế, Nirada Sotia, chân lý về sự chấm dứt đau khổ, Nirada, chấm dứt, khẳng định có một sự chấm dứt đau khổ. Dĩ nhiên liên hệ đến sự chấm dứt lòng tham dục, và như thế, diệu đế thứ ba phủ quyết diệu đế thứ nhất, tức không còn đau khổ. Cũng vì vậy, điều quan trọng là nhìn xem các giáo huấn của Đức Phật có lợi ích bao lâu chúng có thể ứng dụng được. Trạng thái tối hậu của Phật giáo liên hệ đến Niết Bàn, Nirvana. Từ Nirvana theo văn tự có nghĩa là thổi, tắt, như thổi lửa, tắt đèn. Trong mạch văn hiện hành của chúng ta, Nirvana liên hệ đến sự dập tắt đau khổ bằng cách dập tắt ngọn lửa tham lam, tanha. Như thế sẽ đưa đến trạng thái phúc hạnh của Nirvana, Niết Bàn. Một khi tham lam được dập tắt, thì đau khổ biến đi, và hiệu quả là Niết Bàn. Đó là mục đích cao nhất của việc thực hành Phật giáo, và có lẽ đó cũng là tất cả những gì có thể nói được về Niết Bàn. Các thư văn Phật giáo luôn luôn nhắc nhủ rằng, Niết Bàn không bao giờ có thể định nghĩa được một cách trọn vẹn với các ngôn từ. Mô tả Niết Bàn cho kẻ nào chưa hề sinh nghiệm được nó, thì được nói giống như một con rùa mô tả cho một con cá, tàn bộ trên đất khô, thì giống như cái gì? Không có gì trong kinh nghiệm của con cá có thể làm cho nó hiểu được đất khô là cái gì. Cũng tương tự như thế với Niết Bàn, điều hoàn toàn xa lạ với kinh nghiệm thường ngày. Nhưng mặc dầu với những cảnh báo như thế, cũng đã có một số cố gắng tìm cách định nghĩa Niết Bàn. Có lẽ định nghĩa tốt nhất về Niết Bàn là xem Niết Bàn như sự tự do tuyệt đối, nhưng đồng thời cũng tham chiếu đến nó như là thực tại vô điều kiện, unconditioned, sự thật, truth, hạnh phúc, thiên phúc, bliss, hay thực tại tối hậu, ultimate reality, là tự do, khi biết nhìn sự vật như chúng đích thực là chúng, giải thoát khỏi mọi biến dạng mèo mó làm giới hạn những dự phóng tự thân của chúng. Nó là một sự giải phóng an lành yên tĩnh khỏi mọi âu lo hiện thực dằn vặt của cuộc sống, giống như những âu lo dằn vặt đã thúc đẩy Thái tử Tất Đạt Đa đi ra khỏi cung điện nhà vua. Khác xa sự tự hủy bi quan của chủ nghĩa hư vô, Niết Bàn được nói là một trạng thái phúc hạnh và sinh động, trong đó mọi căm thù, gian dối và ham muốn đều đã được hủy diệt. Niết Bàn là một trạng thái tâm linh cao cả có thể sinh nghiệm được ngay trong chính cuộc đời này, như đã được minh chứng trong các sử hạnh về Đức Phật, với sự kiện Đức Phật đã sống hơn 40 năm sau khi hoàn tất giác ngộ Niết Bàn dưới gốc cây Bồ đề. 4. Diệu đề thứ tư, đạo đế, Magga Sotia, chân lý về con đường thoát khổ, Magga, con đường. Nay ta đến diệu đề thứ tư, tòa thuốc chấm dứt cơn bệnh đau khổ, liều thuốc cho phép ta hoàn thành trạng thái lành mạnh tột cùng của Niết Bàn, bát chánh đạo, Istanga Samian Manga, con đường 8 phần đúng đắn. Con đường này cũng được biết đến như là con đường trung dung, trung đạo, middle way, bởi nó đứng giữa hai thái cực của cuộc sống, một bên với thỏa mãn những vui thú thường tình, như được biểu thị với cung vua trong câu chuyện cuộc đời của Thái tử Tất Đạt Đa, và bên kia với khổ tu quá khắc nghiệt, như được biểu thị với các thực hành gay gắt của Đức Phật tương lai cùng với 5 người bạn đồng tu trong rừng. Một ít con đường tu đạo phát xuất từ Ấn Độ, như thực hành yoga cổ điển 8 bước, được thực hiện với 8 bước tiếp theo nhau, giống như leo thang từng nấc một, nhưng còn bát chánh đạo của Phật giáo, thì gồm 8 phần được thực hiện đồng thời, như 8 tam xe của một bánh xe luôn đồng thời hoạt động phối hợp với trục bánh xe. Bát chánh đạo bao gồm 3 lĩnh vực, và là 3 quan tâm lớn và chính yếu, giới, định, tuệ, giới, sila. Đây là lĩnh vực và quan tâm về hành trì đạo đức, được đặt trên khái niệm tình thương yêu và lòng thương xót phổ quát đối với mọi người mọi vật. B. Định, Samadhi, đưa tới đỉnh thực hành là thiền quán thể hiện bản tính chân thực của tự ngã và thế giới. C. Tuệ, Prajna, đưa tới việc thực hiện tri thức đúng đắn về thực tại và thể hiện sung mãn sự giác ngộ. Diễn tả một cách khái quát, có thể nói bát chánh đạo nhằm vun trồng thực hiện cuộc sống với hành xử không bị điều động bởi ý tưởng về cái tự ngã. Sau đây ta bàn thêm một ít chi tiết về các phần của bát chánh đạo này. Tác giả của chương này sắp xếp số thứ tự 08 phần thực hành của bát chánh đạo tương ứng với 03 lĩnh vực giới định tuệ, do đó không hai việc thực hành đầu tiên trong bảng truyền thống về bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, được tác giả sắp xếp vào lĩnh vực tuệ là phần cao nhất của bát chánh đạo, nên được liệt kê thành phần thực hành số 07 và số 08 cuối cùng. Tiết mục bát chánh đạo này được biên dịch thêm tiếng Phạn và với hình thức rõ ràng và dễ hiểu hơn. A. Giới, quan tâm về cuộc sống đạo đức gồm 03 điều thực hành, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. 01. Chánh ngữ, Samitvak, nói đúng, right speech, có nghĩa ta phải nói năng một cách có ích lợi cho mọi người mọi vật, nói đúng lúc đúng chỗ, tránh nói dối, nói thô bạo, nói gây hại, nói vô ích, nếu không có gì đáng nói, thì tốt hơn là giữ im lặng, một sự im lặng cao nhã, noble silence. 02. Chánh nghiệp, Samit Kamanza, làm đúng, right action, bao hàm sự trau dồi đức hạnh luân lý, cách cư xử đầy tương kính và hòa nhã nơi mình và đối với kẻ khác, tránh sát hại, trộm cắp, lừa đảo, gian lận, tương quan giới tính bất chính, ma túy nghiện ngập. 03. Chánh mạng, Samit Avida, mưu sinh đúng, right livelihood, biểu hiện trong việc sinh sống và làm nảy sinh lợi nhuận không gây thiệt hại cho kẻ khác, cũng như không làm tổn phí sự an sinh của tha nhân. Có một số mưu sinh sai trái như sản xuất và mua bán vũ khí, sát hại súc vật, chế tạo ma túy độc dược. B. Định, quan tâm về cuộc sống tinh thần gồm 03 điều thực hành, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. 04. Chánh tinh tấn, Samit Vaiwama, nỗ lực đúng, right effort, đòi hỏi sự nỗ lực của bản thân để gây dựng và vun trồng những tâm trạng tinh thần cường tráng lành mạnh, vượt trên mọi trạng thái nhu nhược, phải tập hợp toàn bộ năng lượng để phát triển mọi phương diện của đời sống một người Phật tử. 05. Chánh niệm, Samit Smanti, trụ tâm đúng, right nghi người Dichonis, là một thực hành ngẫm suy thiền định, nhằm chuyên cần nhận thức, tỉnh thức, về thân, tâm, trí, cảm xúc, tư tưởng. Thực hành này thường được xem là điều cơ bản nhất của chánh đạo. Tỉnh thức thiền định thường được thể hiện với sự chú tâm theo dõi hơi thở, cùng hơi thở đi sâu. Đi sâu đến thức nhận về bản tính của thực tại như khổ đau, vô thường, và vô ngã. 06. Chánh định, Samit Samadhi, tập trung tư tưởng đúng, right concentration, khác với thực hành chánh niệm, bởi sự chuyên cần ngẫm suy thiền định cũng dùng đến những kỹ năng tập trung tâm thức vào một điểm. Như vậy, có hai cách thực hành thiền định theo như trong các thư văn Phật giáo. Theo cách thứ nhất, ta rút về các giác quan ra khỏi các giác niệm thường tình, rồi thu hẹp sự nhận thức từ hàm phổ bình thường rộng lớn của nó để cuối cùng tập trung vào một điểm. Theo cách thứ hai, thay vì thu hẹp rồi tắt đi nhận thức, thì ta lại hoàn toàn mở rộng nhận thức, cho đến khi ta hoàn toàn ý thức được thực tại như thực tại đích thực là thế, và rồi kiện toàn thức nhận sâu xa trong bản tính của thế giới và của tự ngã. Ta lấy một thí dụ, nếu một quả bóng gây tiếng nổ sau lưng một người trong tình trạng bình thường, rất có thể người này sẽ nhảy sổ lên. Nếu một loạt quả bóng gây tiếng nổ, có thể người này sẽ phản ứng ít dần đi và ít dần đi trong khi chuỗi bóng vẫn tiếp tục nổ cho đến khi người này trở nên quen thuộc với tiếng nổ. Nếu một quả bóng gây tiếng nổ sau lưng một người chìm sâu trong tập trung thiền định, rất có thể người này sẽ không có phản ứng gì, bởi các giác quan và nhận thức của người đó đã được thu rút cả về mình. Nhưng nếu quả bóng nổ sau lưng một người dấn mình sâu trong thiền định tỉnh thức, người này có thể sẽ phản ứng. Không những thế, mà còn phản ứng với cả loạt tiếng nổ bằng cách cảm nghiệm từng tiếng nổ như một biến sự mới và độc nhất. C. Tuệ, quan tâm trong lĩnh vực đưa đến minh triết và giác ngộ gồm không hai điều thực hành, chánh kiến và chánh tư duy. 07. Chánh kiến, Samichristi, hiểu đúng, right umedi chustongu dịch in, nhìn xem và hiểu được tính vô ngã để dứt bỏ, để siêu vượt, đơn giản để yêu thương, thương xót. 08. Chánh tư duy, Samichsamapa, nghĩ đúng, suy tư đúng, right thinking, suy tư về sự vật đúng như chúng là như thế, bao gồm nội hàm hòa đồng tâm thức mình cùng với bản tính của thực tại tối hậu được biểu thị qua ba đặc điểm của hiện hữu, vô thường, vô ngã, khổ đau. Đặc biệt quan trọng là suy tư về tứ diệu đế, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, bởi bốn sự thật huyền diệu này là giáo huấn giải thích các sự vật như chúng đích thực là như thế. Như vậy, quả là một vòng tròn huyền diệu trong giáo huấn Phật giáo. Tứ diệu đế là bát chánh đạo, và tám lĩnh vực của con đường này lại căn cứ vào sự hiểu biết về bốn chân lý huyền diệu, chủ đề cơ bản của bài giảng đầu tiên của Đức Phật. Những con đường khác nhau. Để bổ sung cho sự hiểu biết về sự phức tạp của các thực hành Phật giáo trong giáo lý bát chánh đạo, ta cần nhận thức và đánh giá được về rất nhiều hình thức thực hành khác nhau trong Phật giáo, được giới hạn sau đây trong Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa. À, chỉ trong Phật giáo Nguyên Thủy. Đã có hai con đường khác nhau để là người Phật tử, con đường tu sĩ, xuất gia, và con đường cư sĩ, tại gia. 1. Con đường tu sĩ, giới luật tu sĩ Phật giáo được xác định trước nhất bởi luật tạng, Vinaya Vitaka, với 227 điều luật điều hành cuộc sống của tu sĩ. Mặc dầu từ giới luật có thể gợi lên những nội hàm tiêu cực trong một số bối cảnh nào đó, nhưng ở đây từ đó chỉ muốn nói về con đường hành trì không do ham thích hay mục đích cá nhân thúc đẩy. Giới luật có liên quan đến ý chí và hành động do ý chí, nghĩa là với karma, trong khi hành động bình thường được hướng về tự ngã và do đó tạo nghiệp, thì hành động theo giới luật, hành động không vì tự ngã, sẽ không gây ra karma. Những hành động dứt bỏ khỏi chủ đích ham thích của tự ngã sẽ không tạo ra thêm quyến luyến hay trói buộc, và như thế, chúng là con đường đưa đến tự do. Nói đơn giản, những hành động chiếu theo giới luật tu sĩ đưa đến hành động vô ngã, hành động không còn tự ngã. Tu sĩ Phật giáo không quan tâm với hành động theo cách thực tiễn, nhưng theo cách hài hòa với thực tại cao nhất. Hơn nữa, tu sĩ Phật giáo không nhằm phấn đấu cho được tự do, nhưng cho một sinh nghiệm đặc thù được biểu hiện nơi sự giác ngộ của Đức Phật. Điều ấy có nghĩa, giới luật Phật giáo nhằm bước theo vết chân Đức Phật thật thận trọng đến mức khả năng có được. Bởi con đường hoàn thiện của cuộc sống được biểu hiện một cách như nhiên nơi Đức Phật giác ngộ được nhìn nhận như là gương hạnh mẫu mực cho giới luật tu sĩ. Điều ấy có nghĩa, con đường hiện sinh của Đức Phật và con đường hành trì sinh sống của tu sĩ Phật giáo là hai mặt của một đồng tiền, điều khác biệt là ở động cơ thúc đẩy. Hành động của Đức Phật là biểu hiện tự nhiên của một tâm thức đã có kỷ cương, còn hành động của tu sĩ Phật giáo là những phương tiện nhằm chủ đích tạo nên tâm thức có được kỷ cương. Nhưng trong mỗi trường hợp thì hành động theo lý tưởng vẫn giống nhau. 2. Con đường cư sĩ, nhưng theo đuổi con đường toàn thiện của hiện hữu đòi hỏi môi trường có kiểm soát của tu viện và sự hỗ trợ của cư sĩ ngoài tu viện. Cư sĩ Phật giáo bao gồm những kẻ đã chấp nhận năm giới luật Phật giáo, nhưng không nhằm mục đích cao hơn là Niết Bàn ở ngay đời này. Đúng hơn, họ nỗ lực cải thiện cái nghiệp của họ ở đời này và đời sau nhờ phát sinh ra công đức trong nghiệp lành. Như vậy, thực sự có hai chủ đích trong xã hội Phật giáo, Niết Bàn được các tu sĩ chủ động theo đuổi, trong khi giới cư sĩ nhằm đặt nền móng để đạt được Niết Bàn trong cuộc sống sau này nhờ tích trữ công đức trong cuộc sống bây giờ. Mối tương quan giữa tu sĩ và cư sĩ là mối tương quan hỗ trợ lẫn nhau. Giới cư sĩ dâng cúng cho giới tu sĩ những phương tiện của cải vật chất như thức ăn và áo quần, ngược lại giới tu sĩ cung ứng cho giới cư sĩ ít nhất là ba điều quan trọng, giảng dạy về Phật Pháp, gương hạnh về đời sống, và tạo hoàn cảnh cho việc công đức. Các tu viện Phật giáo ở Sri Lanka và ở Đông Nam Á thường được xây cất gần các khu dân cư, để giản tiện cho các cuộc di hành khất thực mỗi ngày của các tu sĩ. Tu viện thường được đều đặn mở cửa cho cư sĩ để họ nghe được kinh nguyện của các tu sĩ, nghe thuyết pháp về cuộc sống và giáo lý nhà Phật, cũng như nhận được những giáo huấn về năm giới luật, không sát hại, không trộm cắp, không gian dối, không sử dụng chất gây nghiện, không tà dâm. Bằng cách này, giới tu sĩ trong vai trò người giảng dạy có thể tích cực ảnh hưởng trên lối sống của xã hội cư sĩ Phật giáo. Thêm vào đó, trong mức độ các tu sĩ Phật giáo nắm giữ bộ luật tạng, Vinaya, hay giới luật tu trì, thì họ có thẩm quyền tự khẳng định là những kẻ kế thừa chính đáng của con đường linh đạo đã được Đức Phật thể hiện. Khi biểu hiện điều đó một cách công khai thông qua các nghi lễ, thì các tu sĩ công bố một cách chính thức sự hiện diện vĩnh hằng của Phật Pháp và xác quyết vai trò của họ như những kẻ kế thừa quyền uy của Đức Phật trong vấn đề linh đạo. Kết quả là các tu sĩ cung ứng một gương mẫu hoàn thiện cho xã hội lớn hơn của họ và thiết lập chính mình như môi trường chính đáng cho các việc công đức. Do bởi các tu sĩ đi theo dấu chân của Đức Phật và họa lại con đường sinh sống của Ngài trong thế gian, thì họ thiết định một mô hình cụ thể và thực nghiệm có giá trị cho giới cư sĩ tương tác với họ. Ngược lại, giới cư sĩ sùng mộ đưa ra một mô hình khác cho các thành phần còn lại trong xã hội của họ, những kẻ không tuyên thệ năm giới luật, được liệt kê ở trên cho cư sĩ tu trì tại gia. Bằng cách này, một nét hình mẫu, Paramediting, có thể được nhận thấy. Nó trải dài từ Đức Phật, qua các tu sĩ cho đến phần nào các cư sĩ. Hơn nữa, dâng cúng thức ăn, áo quần và nhà ở cho tăng đoàn, đều được nhìn nhận như công đức điền cho nghiệp lành, cũng là cơ duyên cho giới cư sĩ được tự phát triển mình trên bình diện tâm linh để trở nên thiện hảo hơn lên trong đời này và đời sau. B. Phật giáo Đại Thừa. Nhiều hình thức thực hành khác nhau lớn trong Phật giáo càng được thấy rõ hơn khi ta xem xét các thư văn Đại Thừa. Chẳng hạn như diệu pháp Liên Hoa Kinh, Lotus Sutra, các Phật tử Đại Thừa nhìn xem cỗ xe Phật Pháp của mình là lớn, Đại Thừa, bởi nhiều lý do, nó mở ra cho tất cả, bao hàm một tình thương ôm choàng tất cả, cùng với một chủ đích lớn hơn. Phật giáo Đại Thừa của Kinh Liên Hoa, khác rất lớn đối với Phật giáo Nguyên Thủy hay Phật giáo Tiểu Thừa, chúng ta đã thấy Phật tử Đại Thừa có một cái nhìn khác đối với Đức Phật. Trong khi Phật giáo Nguyên Thủy hướng đến một sự hiểu biết lịch sử về Đức Phật, thì Kinh Liên Hoa